Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1566, trở về. Dương Phàm há mồm thở dốc, giống như một cái dã thú bị thương. Hắn cúi đầu liếc qua trên đất súng ngắn, nhưng vẫn chưa động thủ. Trong lúc nhất thời, rừng rậm rơi vào trầm mặc, liền ngẫu nhiên chim hót đều biến mất không thấy. Phảng phất đi tới một cái thế giới khác, một cái yên lặng thế giới. Người thật sự chỉ là người công cụ. Ưng Nhãn nhìn xem Dương Phàm, biểu lộ bình tĩnh, không hề gợn sóng. Đã không có bị Dương Phàm gây thương tích sau phẫn nộ, cũng không có Cư Cao Lâm hạ miệt thị, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Mặc dù hắn tán thành Dương Phàm đối với mình đánh giá, nhưng là lời nói lại so với tiền thương nhất ví von càng thêm đả thương người. Bởi vì Ưng Nhãn là thế giới này người, tại tư cách phương diện, hắn cùng Dương Phàm có ngang nhau địa vị. Mặc dù hắn thắng ngươi, nhưng ngươi vẫn là không phục, đúng không? Ưng Nhãn tay phải chỉ tiền thương nhất. Chỉ ít ngươi cho rằng chính mình thắng qua ta. Ngươi thiếu khuyết chỉ là một cái cùng ngươi cùng sức mạnh đồng bọn. Chờ một chút, nói đến, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiền thương nhất gia nhập nói chuyện. Mặc dù trong lòng của hắn có đại khái suy đoán, nhưng là tình hình cụ thể hắn cũng không rõ ràng. Ta đến rơi xuống sau bị thương, rơi vào hôn mê. Về sau, bọn họ tìm được ta. Bất quá, bởi vì ta lúc ấy đã không có uy hiếp, cho nên bọn họ dự định trước tiên hấp dẫn ngươi qua đây, lại lợi dụng mệnh của ta uy hiếp ngươi. Ta sau khi tỉnh lại, trước tiên thăm dò rõ ràng xung quanh tình huống, tiếp theo bắt đầu phản kích. Mặc dù tiêu hao đại bộ phận sức sống, nhưng là vẫn thuận lợi giải quyết luôn chuẩn bị mai phục ngươi thủ vệ nhân viên. Thẳng đến Dương Phàm nuốt vào một cái thẻ. Chuyện về sau ta cũng không rõ lắm. Ta nghĩ biện pháp xử lý còn lại thủ vệ về sau. Chính mình cũng trúng súng. Lại thêm sức sống không đủ. Lại ngất đi. Ưng Nhãn thuyết minh sơ qua tình huống lúc đó. Thì ra là thế. Tiền thương nhất khẽ gật đầu. Trên tay ngươi cầm khẩu súng này chính là hắn đánh lén ta dùng vũ khí. Ưng Nhãn liếc qua tiền thương nhất tay phải bạch cốt nguyên rùa. Đặc biệt tạo hình nhường người không thể không chú ý là trang bị. Tiền thương nhất trọng trọng gật đầu, tay phải đưa tới. Ta đích xác không phục. Dương Phàm bên phải nhếch miệng lên, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ta đối với các ngươi lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, ta vì sao lại chịu phục? Nếu để cho ta nắm giữ lực lượng của các ngươi, không, vừa vặn chỉ là nhường ta có thể xâm nhập hiểu rõ. Các ngươi tuyệt đối không sống tới hiện tại. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn lắc đầu, ngoặc kép, ta vẫn là cờ kém một chiêu. Coi như lấy chính mình mệnh đi dùng những cái kia kỳ quái vũ khí, còn là không có cách nào so sánh với các ngươi. Nói đến, ngươi xách cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi dự định nhường ta chịu phục? Không sai, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng là ngươi muốn trước tiên dựa theo ta nói làm. Ưng Nhãn gật đầu. Dương Phàm sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi gọi máy bay trực thăng đến. Ưng Nhãn nói với Dương Phàm. Trong rừng rậm một mảnh hình tròn trên đất trống phương, máy bay trực thăng ngay tại chậm rãi hạ xuống. Người điều khiển xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mặt đất. Đất trống ranh giới. Người mặc hắc lục mê thải phục Dương Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực. Ánh mắt nhìn chằm chằm máy bay trực thăng ghế lái vị trí. Sau lưng hắn là nằm trên mặt đất. Hai tay bị trói tay sau lưng. Mục tiêu. Phòng khuấy động lá cây. Theo máy bay trực thăng hạ xuống hoàn tất. Dương Phàm dẫn đầu đi tới. Hắn có thể tin được không? Tiền thương nhất mở hai mắt ra. Lúc này, hắn cánh tay trái thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Không có bạch cốt nguyền rủa ngăn cản hiệu quả trị liệu. Tại đặc thù đạo cụ tác dụng dưới, vết thương khôi phục được rất nhanh. Ta sẽ nhìn chằm chằm hắn. Ưng Nhãn đã triệu hồi ra Ưng Linh. Hắn vai trái vết thương cũng đã khôi phục không ít. Bất quá sức sống vẫn như cũ hơi có vẻ không đủ. Lại thêm rừng rậm vẫn như cũ ở vào giám sát trạng thái. Triệu hoán không thừa đến phá vây cũng không phải là một biện pháp tốt. Hơn nữa, lần trước may mắn sống sót, không có nghĩa là lần này cũng được. Mặt khác, bởi vì hắn các hạng kỹ năng sức sống tiêu hao ít, lại không có tương quan khôi phục kỹ năng, cho nên tại sức sống tốc độ khôi phục phương diện, so với tiền thương nhất kém hơn không ít. Nếu như thực sự không có cách, ta mở ra được rồi. Ta học qua, tiền thương nhất nhớ tới chính mình tại thế giới hiện thực đầu tư kỹ năng. Tuy nói khác nhau loại hình thao tác sẽ có khác nhau, nhưng cơ bản thao tác sẽ không xuất hiện khác biệt quá lớn. Hơn nữa, hắn lại không cần kiểm tra. Dù cho đến lúc đó hạ xuống có vấn đề, cùng lắm thì trực tiếp nhảy phi cơ. Ta sẽ mở, ưng nhãn trả lời rất nhanh. Được rồi, tiền thương nhất không tiếp tục nói. Nhìn về phía máy bay trực thăng vũ trang, máy bay trực thăng nơi cửa khoang. Dương Phàm ngay tại đối trong khoang thuyền người điều khiển nói một ít sau lưng. Tiếp theo, quay đầu chỉ tiền thương nhất cùng ưng nhãn. Không lâu sau đó, người điều khiển cùng tay lái phụ rời đi máy bay trực thăng. Hướng tiền thương nhất cùng ưng nhãn đi tới. Dương Phàm yên lặng đi tại hai tên người điều khiển sau lưng. Mấy bước về sau, bỗng nhiên chất vấn, tay trái ghìm chặt phía trước người điều khiển cổ. Tay phải dùng sức vặn vẹo đầu. Răng rắc một phen, người điều khiển hoàn trụ cột khớp nối gãy xương. Người điều khiển tại không cái gì phòng bị dưới tình huống tao ngộ tập kích, căn bản không kịp phản ứng, hô hấp liền bị cưỡng ép bỏ giờ. Một bên tay lái phụ thành viên phát giác được điểm này. Hắn bản năng móc súng. Giữa lúc hắn đem họng súng rời về phía Dương Phàm ngực lúc, ánh mắt lại thấy được Dương Phàm đã cầm tới người điều khiển bên eo súng ngắn. Hơn nữa, họng súng đã nhắm ngay hắn. Bang! Một tiếng vang nhỏ, tay lái phụ viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngã trên mặt đất. Máu tươi từ ngực chảy ra. Đến chết, hắn vẫn không rõ trưởng quan của mình vì cái gì làm phản. Dương Phàm làm xong tất cả những thứ này về sau, quay đầu nhìn tiền thương nhất cùng ưng nhãn. Lại phát hiện đối phương đã sớm đem họng súng nhắm ngay chính mình. Trên thực tế, người điều khiển cùng tay lái phụ không chịu được như thế. Hết thảy đều thuộc về công cho thân phận mang tới tiện lợi. Nếu như hai người có phòng bị, hắn đánh lén tuyệt sẽ không như thế thoải mái. Thậm chí, nghiêm trọng nhất tình huống, hắn có thể sẽ đập lên chính mình một cái mạng. Bởi vì biết rõ Dương Phàm nội tình, lại thêm cho tới nay cắm rễ cho linh hồn cảnh giác. Tiền thương nhất cùng ưng nhãn tại Dương Phàm khống chế vũ khí nháy mắt cũng đã làm tốt phòng bị. Dương Phàm nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ nhún vai, đem súng lục vứt trên mặt đất, sau đó giơ hai tay lên, cho thấy chính mình đồng thời không uy hiếp. Mấy phút sau, tiền thương nhất cùng ưng nhãn thay người điều khiển quần áo. Sau đó, hai người mang theo vali xách tay đăng ký. Rất nhanh, máy bay trực thăng cất cánh. Ưng nhãn ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, mà Dương Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiền thương nhất thì ở phía sau phòng bị Dương Phàm. Cánh bắt đầu xoay tròn, to lớn sức gió gợi lên chung quanh lá cây. Về sau, chậm rãi leo lên trên thăng. Đến 200-300 mét về sau, hướng bộc bố phương hướng bay đi. Trên đường tao ngộ mặt khác máy bay trực thăng thông lệ hỏi thăm, toàn bộ từ Dương Phàm phụ trách trả lời. Mặc dù đối diện vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng là không ảnh hưởng cho qua. Ước chừng một tiếng, máy bay trực thăng đáp xuống bộc bố phụ cận. Ngay ở chỗ này, Dương Phàm nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt bên trong mang theo một chút thất vọng. Ưng nhãn không để ý đến Dương Phàm, xách theo vali xách tay hướng bộc bố đi đến. Đi, tiền thương nhất thúc giục Dương Phàm một câu. Dương Phàm liếc qua tiền thương nhất, làm hắn thấy được tiền thương nhất gương mặt kia lúc, một cỗ cảm giác bất lực lập tức xông lên đầu. Về sau, hắn quay người đuổi theo ưng nhãn bước chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.